Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605 vậy đi tìm chết đi, sao, A Nghiên, không cần như vậy, ngươi còn như vậy đi xuống, mẹ ta muốn điên mất rồi, Mộ Dung mụ mụ ôm Mộ Dung Nghiên, thương tâm địa khóc, mấy ngày nay, bởi vì nữ nhi, nàng ngày đêm vô pháp chợp mắt, tinh thần sắp hỏng mất, thật vất vả tới Dương Tử Mi, cho nàng một tia hy vọng. Hiện tại nữ nhi cư nhiên muốn cự tuyệt Dương Tử Mi trợ giúp. Nàng có thể không thương tâm sao? A Di, Dương Tử Mi thật sự là xem bất quá mắt Mộ Dung mụ mụ như vậy thương tâm. Ra tiếng nói. Nếu nàng như vậy muốn đâm tường, vậy làm nàng đâm hảo. Mộ Dung Nghiên vừa nghe, nâng lên phẫn nộ hai mắt, lạnh giọng kêu la, ta liền biết ngươi hận không thể muốn ta chết. Ta đã chết, Mẫn Cương chính là của ngươi. Nghe được nàng cư nhiên nói như vậy, Dương Tử Mi cảm thấy rất là buồn cười. Xem ra nàng sở dĩ đối chính mình vẫn luôn ghi hận trong lòng, nhớ mãi không quên chính là Mẫn Cương. Vô luận ngươi là chết vẫn là bất tử, Mẫn Cương đều không phải là ngươi, cũng không phải ta. Huống chi ở Mẫn Cương trước mặt, ngươi đối ta một chút uy hiếp lực đều không có. Dương Tử Mi cười lạnh nói, ngươi đánh giám, ở ngươi không có tới phía trước, toàn thế giới người đều biết, Mẫn Cương là của ta, tương lai sẽ cùng ta cùng nhau, đều là ngươi phá hủy ta cùng Mẫn Cương chi gian cảm tình. Ngươi này đáng xấu hổ tiểu tam, ngươi hận chết ngươi, ta liền tính thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Nghiên kiệt tư bên trong mắng to, Dương Tử Mi di ông nhiên, nha đầu này. Thật đúng là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Tiểu Tam, a, nàng cười nhạo nói, ở ta không có tới phía trước, Mẫn Cương cùng ngươi luyến ái. Mẫn Cương nói qua hắn thích ngươi, tuy rằng hắn không có nói qua, nhưng ta biết, hắn sẽ thích ta. Mộ Dung Nghiên lớn tiếng kêu la, kia muốn hay không hiện tại đã kêu Mẫn Cương lại đây đối chất. Dương Tử Mi buồn cười hỏi, nàng thật là không nghĩ tới, Mộ Dung Nghiên cư nhiên như vậy chấp mê bất ngộ. Mộ Dung Nghiên vừa nghe, sắc mặt trắng xanh, nàng hiện tại này phó người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng, là tuyệt đối không thể thấy Mẫn Cương. Ngươi dám kêu Mẫn Cương tới, ta lập tức chết cho ngươi xem. Mộ Dung Nghiên kêu xong, đẩy ra nàng mụ mụ, bò đến phía trước cửa sổ, một bộ muốn nhảy xuống bộ dáng. Mộ Dung mụ mụ hù chết, liều mạng lôi kéo nàng, khóc kêu, A Nghiên, không cần, ngươi đây là muốn ta cũng nhảy lầu sao? A Di, làm nàng nhảy đi, phàm là nhảy lầu tự sát người, linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh. Mỗi ngày đều phải lặp lại nhảy lầu thống khổ, cho dù có cơ hội đầu thai, cũng là đời đời kiếp kiếp lặp lại như vậy, thống khổ. Dương Tử Mi ở một bên lạnh lùng nói, ngươi nói bừa. Mộ Dung Nghiên kêu la, ta liền nhảy cho ngươi xem. Nói xong, nàng thật đúng là cương liệt đem mẫu thân đẩy, cả người thả người đi xuống nhảy. Dương Tử Mi hoảng sợ, tay nhanh chóng duỗi ra, đem nàng chân bắt được, dùng sức nhắc tới, đem nàng cả người quăng ngã ở trên giường. Dương Tử Mi, ta muốn chết con ngươi đánh giám, mẹ ngươi buông ta ra. Mộ Dung Nghiên tức muốn hộc máu kêu to, dãy giụa đứng dậy muốn lại lần nữa nhảy lầu. Mộ Dung mụ mụ sợ tới mức đều phải chết ngất đi qua. Dương Tử Mi duỗi tay điểm trúng Mộ Dung Nghiên động huyệt. Ngươi thật sự như vậy muốn chết, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Ngươi nhảy lầu sau khi chết sẽ là cái gì tình hình? Dương Tử Mi sinh khí mà hư không vẽ bùa, dán ở Mộ Dung Nghiên não trong lòng. Sau đó bắt đầu thúc giục ảo giác chú. Mộ Dung Nghiên thấy chính mình nhảy lầu sau, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cả khuôn mặt cũng biến lạn. Bốn phía còn có một ít đã từng ghen ghét nàng người vui sướng khi người gặp họa tiếng cười nhạo. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.